Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, nổi giận đại sư. Canh thứ hai. Một bên khác, đám thành vệ binh trùng trùng điệp điệp chạy ra khỏi cửa thành. Tại rất nhiều người ánh mắt nghi hoặc bên trong, vội vã chạy, những binh lính này một bên chạy một bên nghi ngờ trao đổi ánh mắt. Không hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra, dù là triệu đội trưởng đều nghi hoặc muốn nghênh đón người nào. Dù sao thành vệ quan viên chỉ nói đại nhân vật tới. Hắn nghĩ không ra là như thế nào đại nhân vật đem thành vệ quan viên sợ đến như vậy. Thế nhưng là theo chạy, triệu đội trưởng cũng nhìn thấy đạo thân ảnh kia. Cái kia rõ ràng tóc bạc con mắt màu tím, đó cũng không cao lớn dáng người. Cái kia lạnh nhạt thần thái, lập tức khiến triệu đội trưởng đồng tử đột nhiên rụt lại. Vậy mà, lại là Lý Hiên bá tước đại nhân. Trách không được, trách không được. Triệu đội trưởng bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì tranh thủ thời gian mở cửa thành. Bởi vì trước mắt vị này là chính thức không chọc nổi chủ. Liền Nặc Đinh thành thành chủ đều cúi đầu khom lưng. Bọn họ càng là không thể trêu vào. Cho nên triệu đội trưởng lập tức biến đến thần sắc nghiêm túc. Nhanh chóng đem những tin tức này nói cho chung quanh đồng bạn. Những cái kia chạy thành vệ binh, rất nhanh cũng biết muốn nghênh đón người nào. Nguyên một đám sắc mặt căng cứng, cũng không dám nữa có một tia tản mạn, mà chính là sắc mặt chăm chú hướng Lý Hiên chạy tới. Cách đó không xa, đội ngũ thật dài bên trong, cái kia tiểu nữ sinh cùng tóc xanh đồng bạn, vẫn như cũ nghi hoặc nhìn. Không nghĩ ra nhiều như vậy, thành vệ binh vì sao vội vã chạy. Nhưng nhìn đến Lý Hiên tại thành vệ binh chạy con đường phía trước. Tiểu nữ sinh lo lắng Lý Hiên bị đụng vào, cho nên vội vàng nhắc nhở. Tiểu đệ đệ, nhanh đến tỉ tỉ bên này. Thành vệ binh đến đây, bọn họ cũng không dễ chọc. Tiểu nữ sinh nói xong, nhìn đến Lý Hiên vẫn như cũ bình tĩnh tiến lên. Nàng cũng có chút gấp. Cất bước chuẩn bị đi kéo ra Lý Hiên. Hoa nhỏ, đừng đi qua. Thành vệ binh tới, cẩn thận chọc giận bọn họ. Tóc xanh đồng bạn vội vàng ngăn lại tiểu nữ sinh. Thế nhưng là, người tiểu đệ đệ này đi tại thành vệ binh trên đường. Dạng này rất nguy hiểm. Tiểu nữ sinh nhịn không được nói. Nhưng bây giờ đã chậm. Thành vệ binh tới, ngươi nhìn, theo tóc xanh đồng bạn lời nói. Mọi người thấy đại lượng thành vệ binh, vũ trang đầy đủ chạy mà đến. Cái kia uy phong lẫm lẫm bộ dáng, cái kia đều nhịp chạy, dọa đến tất cả mọi người đều không dám nói chuyện. Cho dù là tiểu nữ sinh đều dọa đến không dám đi qua. Nàng chỉ có thể đứng xa xa nhìn, không muốn đáng yêu như vậy tiểu đệ đệ ra chuyện. Tại sự chú ý của nàng xuống, tại ánh mắt mọi người bên trong, thành vệ quan viên mang theo đông đảo thành vệ binh, rốt cục đi tới Lý Hiên trước mặt, sau đó đột nhiên một gối quỳ xuống, cung nghênh đại nhân, bạch, thành vệ binh đồng loạt quỳ trên mặt đất, cung kính vô cùng cúi đầu, dù là cao ngạo thành vệ quan viên, cũng không chút do dự quỳ xuống, dạng này một màn, nhìn tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Vậy tiểu nữ sinh cùng tóc xanh đồng bạn, càng là cả kinh há miệng ra. Đại đại nhân, đứa trẻ này lại là đại nhân. Má ơi, có người kinh hô, thật không nghĩ tới, cái này lại là một vị địa vị bất phàm đại nhân. Liền cao ngạo thành vệ quan viên đều quỳ, đứa trẻ này thân phận, khả năng cao dọa người, mọi người nghị luận ầm ĩ. Kinh nghi chưa định nhìn qua yên tĩnh đứng yên Lý Hiên. Trước đó khuyên giải Lý Hiên tiểu nữ sinh, càng là ngơ ngác nhìn qua đây hết thảy. Cái đầu nhỏ dưa quá tải tới, đến mức cái kia tóc xanh đồng bạn đã choáng váng. Cảm giác mình là một kiện vô cùng chuyện ngu xuẩn, đã mất đi cùng đại nhân vật tạo mối quan hệ cơ hội. Đều đứng lên đi, Lý Hiên âm thanh vang lên. Quanh quẩn tại rất nhiều người trong tai, là đại nhân, bạch, đám thành vệ binh đứng thẳng mà lên, cấp tốc chia làm hai đội, đứng tại hai bên đường cung nghênh. Các loại Lý Hiên theo trong đội ngũ từng có, đám thành vệ binh lập tức vây quanh Lý Hiên rời đi. Dạng này chúng tinh phủng nguyệt tư thái, nhìn chung quanh không ngừng hâm mộ, bọn họ rốt cục mở rộng tầm mắt, cảm nhận được cái gì gọi là thân phận. Sau đó không lâu, thành vệ binh vây quanh Lý Hiên đi vào cửa thành, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Nhưng một lát sau, một tên thành vệ binh nhanh chóng chạy tới. Chạy tới vậy tiểu nữ sinh trước mặt, đây là miễn thuế lệnh, về sau ngươi vào thành miễn thuế. Thành vệ binh nói xong, kính quân lễ, quay người bước nhanh rời đi. Có thể tiểu nữ sinh lại ngây ngốc cầm lấy lệnh bài, cái đầu nhỏ đến bây giờ không có kịp phản ứng, nàng liền theo miệng nói mấy câu, vậy mà đạt được một cái lệnh bài. Cái này làm nàng ngạc nhiên không phân rõ phương hướng. Thật may mắn, sớm biết ta cũng khuyên nhủ vị đại nhân kia. Đúng vậy a, tuy nhiên vào thành thuế không nhiều, nhưng có cái này viên lệnh bài, có nhiều mặt mũi a. Xác thực, thật sự là hâm mộ a. Mọi người nghị luận ầm ĩ, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn qua cô bé kia, cũng khiến tiểu nữ hài càng thêm vui vẻ. Cái kia tóc xanh đồng bạn thấy cảnh này, nghĩ đến mất đi nịnh bợ đại nhân vật cơ hội, trong lòng của hắn vô cùng khó chịu, nhịn không được đưa tay cho mình một bàn tay. Ba, ta thật sự là thiếu đánh, ta vừa mới khẳng định não tử rút. Ba, tóc xanh đồng bạn lại cho mình một bàn tay, nịnh bợ đại nhân vật cơ hội tốt, cứ như vậy đã mất đi, loại kia cảm giác đừng đề cập nhiều khó chịu, khó chịu muốn đập đầu vào tường. Một bên khác, Lý Hiên đi vào cổng thành về sau, ngăn trở thành vệ quan viên đi cùng. Một mình yêu quá thay tại trên đường phố đi dạo, mua sắm ưa thích đồ vật. Các loại mua một đống lớn đồ vật về sau, Lý Hiên đột nhiên thấy được một người quen. Vị kia ưa thích đại sư nữ nhân mập. Kỳ quái, nữ nhân này làm sao còn trên đường chạy loạn? Nàng không phải mang thai sao? Theo lý thuyết, cần phải ở nhà dưỡng thai, mà lại đại sư cần phải bồi tiếp nàng mới đúng. Lý Hiên nghi hoặc không hiểu. Trước đó đại sư bồi tiếp Đường Tam đi Liệp Hồn Xâm Lâm thì rất kỳ quái. Dù sao thành nhân phụ, làm sao cũng phải bồi tiếp nàng dâu đi. Chờ một chút, chẳng lẽ nói đại sư còn không biết mình có hậu rồi. Thậm chí cái này nữ nhân mập đều không biết mình mang thai. Lý Hiên âm thầm suy đoán, cảm giác có thể là thật. Hắn hơi hơi suy tư, lập tức tới cái chủ ý, quay người đi vào cái nào đó mờ tối ngõ hẻm nhỏ. Lúc xuất hiện lần nữa đã biến thành một vị dáng vẻ thầy thuốc lão già. Tháp tháp tháp, Lý Hiên nện bước vững vàng tốc độ, đi đến cái kia 300 cân béo trước mặt nữ nhân. Người nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Mang thai còn trên đường chạy loạn. Lý Hiên trực tiếp quát lớn. Mang thai, nữ nhân mập đang cùng đồng bạn mua thực vật. Nghe nói như thế hơi sững sờ, có chút mờ mịt nhìn về phía Lý Hiên. Ngươi nói cái gì? Ta mang thai. Đương nhiên, bằng vào ta 50 năm y thuật nhẹ nhõm xác nhận điểm này. Khuyên ngươi mau trở về đi nuôi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lý Hiên nói xong cũng không đợi đối phương nói lời nói, trực tiếp quay người rời đi, tại chỗ lưu lại cái kia nữ nhân mập, có chút mờ mịt sững sờ. Nửa ngày, vị này vừa mới chạy tới chạy lui nữ nhân mập, đuổi vội vàng che cái bụng, vội vàng nói, nhanh mau dìu ta, mang ta đi tìm chữa bệnh bộ môn kiểm tra. Tốt tốt, đồng bạn vội vàng vị nữ nhân mập. Tiến đến chữa bệnh bộ môn tiến hành kiểm tra. Sau đó không lâu, xác nhận mang thai nữ nhân mập cũng không còn cách nào bình tĩnh. Ta mang thai, ta thật mang thai, ta mang thai Ngọc Tiểu Cương nhi tử. Nhưng có thể ngươi không phải thả hắn đi sao? Lúc trước vì cái gì thả hắn đi? Đồng bạn nói, ai, ta nghe hắn quá khứ. Cảm giác nhân sinh của hắn quá khó khăn. cho nên mới thả hắn rời đi, đồng thời đáp ứng không đi Nặc Đinh học viện tìm hắn. Mỗi người sinh hoạt, nữ nhân mập thở dài, vậy làm sao bây giờ? Đương nhiên đi tìm hắn, cái này dù sao cũng là huyết mạch của hắn, không thể để cho hài tử không có phụ thân. Nữ nhân mập che chở cái bụng, một bộ sợ thai nhi thụ thương tư thái. Tốt, chúng ta lập tức đi. Các nàng thương định tốt về sau, cẩn thận từng ly từng tí che chở thai nhi đi đến học viện. Trong học viện, đại sư thư phòng, đại sư cùng Đường Tam Chính ngồi cùng một chỗ, thương lượng hồn hoàn vấn đề. Nguyên bản Đường Tam đã không tín nhiệm đại sư, nhưng cũng không biết thế nào, hai người lại trò chuyện đến cùng một chỗ. Đồng thời, Đường Tam phát hiện đại sư giảng thuật tri thức thật đối với mình rất hữu dụng, nhiều tạ đại sư giải hoặc. Nói như vậy, tế tộc rất có thể lừa gạt vị kia gọi Lý Bá tóc vàng tiểu hài tử, để hắn nói cho ta biết săn giết 10 năm hồn thú. Thật sự là âm mưu hay a? Đúng là cái rất âm hiểm âm mưu. Đại sư gật đầu, nói tiếp, dựa theo ngươi cung cấp tin tức, tế tộc cùng uyên tộc là quan hệ thù địch. Như vậy tế tộc tuyệt đối sẽ không hảo tâm giúp ngươi. Khẳng định hy vọng ngươi thứ một cái hồn hoàn là 10 năm. Ta chỉ là không nghĩ tới tế tộc ngay cả người mình đều lừa gạt. Lý Bá đoán chừng hiện tại còn bị mơ mơ màng màng. Đường Tam lắc đầu nói, đúng vậy a, Lý Bá là cái không có có tâm cơ hài tử. Theo hắn tinh khiết trong ánh mắt liền có thể nhìn ra, hắn hiển nhiên bị lừa. Ngươi bây giờ trọng điểm là thu hoạch được cao 5 hồn hoàn. Đại sư lần nữa nói, ta đã biết, ngày mai chúng ta liền đi Liệp Hồn Xâm Lâm, một lần nữa săn giết hồn thú. Đường Tam trịnh trọng quay đầu, hôm nay đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Đại sư nghĩ nghĩ xách ra đề nghị của mình, được, hai người cấp tốc thu thập xong, quay người rời đi thư phòng. Ngay tại lúc này, một vị học sinh vội vội vàng vàng chạy tới. Đại sư, ngài lão bà tới. Lão bà, đại sư nghe nói như thế, nghĩ đến cái kia đáng sợ thể trọng, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trắng xám một mảnh. Hắn thật vất vả thuyết phục đối phương, chạy ra đối phương ma chảo. Thật không nghĩ đến lúc này mới bao lâu, đối phương vậy mà tới tìm hắn. Nghĩ đến đối phương cái kia kinh khủng hình thể, còn có các loại thủ đoạn, đại sư cả lâm mà nói, nàng tới làm cái gì? Đại sư, ngài lão bà nói nàng mang thai con của ngài. Cái gì? Mang thai con của ta? Đại sư sắc mặt đại biến, như là tao ngộ sấm sét giữa trời quang giống như cứng tại nguyên chỗ. Ngu ngốc giống như không nhúc nhích. Hắn thật vất vả thoát ly ma chảo, thật không nghĩ đến vậy mà lại túi chữ nhật quan trọng lần này chỉ sợ là chúng sinh khó chạy thoát. Nghĩ đến đoạn thời gian kia gặp bi thảm tao ngộ, đại sư sắc mặt triệt để thay đổi, cảm giác tương lai nhân sinh một mảnh tối tăm. Chúc mừng đại sư, chúc mừng ngài có hậu. Học sinh chúc mừng nói, cút. Đại sư nổi giận, hai mắt phủ đầy tia máu giận dữ mắng mỏ đối phương. Hận không thể một chân đạp bay đối phương. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.